Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chuyển di cùng Asgard biển lửa. Avenger bên này khua chiêng gõ trống vì sắp xuất hiện nguy cơ làm lấy chuẩn bị. Nữ lôi thần Jane Foster chính ở Bắc Cực vì năng lượng thông đạo bãi rác tìm kiếm địa điểm thích hợp. Xem như tất cả mọi chuyện trung tâm Tô Thánh cũng không nhàn rỗi. Bởi vì Saka năng lượng thông đạo đều bị đóng lại, cho nên Thor bọn họ muốn trở về Asgard còn cần thời gian. Thừa dịp đoạn này chiến tranh mở màn thời gian lúc trước Tô Thánh dự định đem những thế lực khác cùng người chỉnh hợp một lần đưa đi ngôi sao mới. Thứ nhất mới Krypton phát triển rất nhanh cần nhân thủ. Thứ hai Tô Thánh cũng không tính ngăn cản Thanos búng ngón tay. Cùng đến lúc đó ai bị trong nháy mắt tiêu diệt một cái nữa cái đi phục sinh còn không bằng sớm lấy. Đi đây, Tô Thánh trận thứ nhất chính là Mary Jane. Dù sao nàng cũng không có năng lực lưu tại địa cầu cũng chỉ là không có việc gì chẳng bằng trực. Tiếp an bài đi mới Krypton. Thân ơi, người đã đến làm sao không sớm thông chi ta a? Trở lại nhà trọ Mary Jane nhìn thấy Tô Thánh trong nháy mắt mừng rỡ đánh tới. Cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp hôn tới. Một lúc sau tách ra, Tô Thánh hướng hưng phấn Mary Jane nói. Có cái sự tình ta muốn nói với ngươi một chút. Ta muốn an bài ngươi đi một cái địa phương sinh hoạt. Khả năng hoàn cảnh sẽ khá gian khổ hơn nữa thời gian rất lâu khả năng không cách nào trở về. Ngươi nguyện ý không? Ngươi sẽ đi cùng với ta sao? Mary Jane hỏi. Tô Thánh lắc đầu. Tạm thời sẽ không. Chỗ đó còn có những người khác. Hơn nữa đang trong quá trình kiến thiết cho nên thời gian ngắn ta sẽ không thường xuyên đi qua. Nhưng tương lai khả năng này lại là nhà của ta. Ta đi. Vừa nghe đến có thể sẽ là nhà Mary Jane liền không chút do dự làm ra quyết định. Nàng vẫn muốn làm chút gì để biểu hiện mình giá trị. Lúc nào xuất phát? Nếu như ngươi chuẩn bị xong tùy thời đều có thể. Mặt khác chuẩn bị thêm chút đồ dùng hàng ngày a. Tô Thánh nói. Tốt, ta đây đi chuẩn bị ngay. Mary Jane nói xong liền vội vã bận rộn. Tô Thánh nghĩ lại thông chi một chút bờ biển Tây phòng thí nghiệm người. Jane Foster tạm thời không nói. Mặt khác tỉ như Darcy Lewis, Mystic, Rogue, Jubilee đều chuẩn bị đưa đi ngôi sao mới. Về phần bờ biển Tây phòng thí nghiệm quay đầu kỳ thật đều có thể từ bỏ. Dù sao chờ chỗ đổ rác sự tình chuẩn bị cho tốt Jane Foster chắc chắn sẽ không lại lưu ở chỗ này. Lighthouse căn cứ tạm thời không cần động. Quay đầu đem hắn ngăn cách không nhận Infinity Gem ảnh hưởng là có thể. Tiểu Lạt Tiêu, Sonia các nàng Tô Thánh nghĩ cảm thấy cũng tất yếu. Thứ nhất người không nhiều. Thứ hai trên phương diện làm ăn sự tình các nàng còn phải chăm sóc. Ngược lại là WAP bên kia liền có thể thông báo một chút. Năng lực của các nàng đối với mới Krypton kiến thiết có thể cung cấp trợ giúp. Còn lại vụn vặt lẻ tẻ. Người không nhiều. Cho dù có tình huống cũng tốt xử lý. Mary Jane, bờ biển Tây phòng thí nghiệm người chuẩn bị xong Tô Thánh liền một mạch đem các nàng đưa cho ngôi. Sao mới, sau đó đem Viper, Bạch Muội Muội, cùng với chuẩn bị thu hoạch được năng lực Copycat Vanessa cũng đưa cho mới Krypton. Lúc đầu hắn dự định liên hệ WAP, nhưng rất khéo WAP không ở. Cha mẹ của hắn cùng với Ghost đều không ở. 89/10 là cả nhà đi lượng tử lĩnh vực. Dạng này cũng tốt, lượng tử lĩnh vực không nhận búng tay ảnh hưởng. Cho nên cuối cùng, Tô Thánh đi tới may trong nhà. Ánh nắng huy sái. Tô Thánh nằm ở trên giường nhìn mình chân trung gian may vùi đầu cúi người trên dưới lắc lư. May rất ra sức, kỹ xảo cũng là càng ngày càng tăng. Vào lúc đó Tô Thánh tâm tư lại không ở nàng. Không đối với chuyện này. Hắn híp mắt chính chú ý đến Asgard tình huống đây. Thời gian mấy ngày, Thor, nữ võ thần, hầu rốt cục ngồi vận binh hạm về tới Asgard. Lúc này Asgard đã nhanh trở thành tử vong quốc độ. Hela lắc đầu, thủ hạ bị phục sinh. Sủng vật Fenrir Ma Lang uy phong lẫm lẫm, thực lực cường hãn. Bắc Âu thần thoại bên trong Fenrir Ma Lang cũng là có danh tiếng. Là tà thần Loki cùng nữ cự nhân Angboda con trai. Ở Ragnarok truyền thuyết hắn thế nhưng là thôn phệ Elfader Odin. Ở trong phim ảnh cũng là có thể cùng hao so tay một chút nhân vật. Asdian không phải là bị giết, chính là lựa chọn thần phục. Cho nên cùng trong điện ảnh còn có hai đồ tiếp ứng tình huống khác biệt. Thor muốn cứu vớt Asgardian có thể không dễ dàng như vậy. Bởi vì khi bọn hắn vừa mới đến Asgard liền bị Hela tử vong đại quân phát hiện. Hao hưng phấn trực tiếp đối mặt Fenrir Ma Lang. Nữ võ thần vốn định đối phó những cái này tạp binh lại bị Thor an bài lại tìm kiếm giải cứu những cái kia bị nô dịch nhân dân. Mà chính hắn hóa thân thành lôi nhân liền xông ra ngoài. Vì Asgard, tiếng hô to bên trong, lôi đình vạn quân, thoạt nhìn không được a. Tô Thánh âm thầm thầm nói một câu. Thor tuy nhiên xem như nắm giữ bản thân bản nguyên lực lượng nhưng còn không quá thuần thục. Ứng phó tiểu binh liền mở lớn quay đầu đối chiến Hela mà nói khẳng định hết lam. Cũng không biết sự tình có thể hay không dựa theo trong điện ảnh quỹ tích phát triển để hòa diễm cử. Nhân phục sinh ứng phó Hela hơn nữa phá hủy Asgard. Hela cùng với nữ võ thần. Tô Thánh thế nhưng là đối với các nàng có an bài đây. Asgard bên kia đang đứng ở trong lúc kịch chiến. Tô Thánh cùng May chiến đấu cũng bắt đầu. Hơn một giờ sau, May chiến bại cầu xin tha thứ. Tô Thánh tắm vội đang định nhìn xem Asgard tình huống lại đột nhiên nghe thấy được một tiếng rồn. Dập la lên, tiếng này la lên cũng không phải May, cũng không phải ở phụ cận đây, mà tương tự là ở sâu trong linh hồn vang lên một dạng. Đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn chấn động cùng la lên. Hela, Hela đang hô hoán bản thân, xem ra tình huống không nhiều lắm biến hóa nha. Tô Thánh khóe miệng dơ lên, ăn mặc áo choàng tắm tuần hoàn theo Hela hô hô tọa độ của mình trực. Tiếp giây lát rời qua, xoẹt, bóng người hiện lên, Tô Thánh ngắm nhìn bốn phía nhìn thấy là một mảnh hoàn toàn không nhìn thấy bờ biển lừa. Nóng rực hỏa diễm phảng phất đem Asgard biến thành hỏa diễm địa ngục. Nếu như không phải tọa độ không sai, Tô Thánh thật đúng là không thể tin được nơi này chính là Asgard. Đã hoàn toàn nhìn không ra trước đó một tí bộ dáng. Ragnarok, a, một lần này liền nhà đều nhanh nếu không có. Không thể không nói hỏa diễm cự nhân thật đúng là a. Tuy nhiên trước đó tựa hồ bị Thor đánh bại nhưng hấp thu Eternal Flame sau thực lực trong nháy mắt. Tăng gấp bội, không xa, Tô Thánh có thể trông thấy một cái toàn thân lửa cháy cao lớn cự nhân đang tay cầm lấy cự kiếm tàn. Ra một cỗ khí thế ngập trời, Tô Thánh hơi hơi cúi đầu nhìn thấy nằm dưới đất Hela. Người bộ dáng bây giờ, thật chật vật a. Tô Thánh nhìn xem Hela, sán lạn cười một tiếng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.